Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 108 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bành Thành Kiệt sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới lời nói của Lâm Dật lại ác như vậy. Chúng ta đều là người làm ăn, nói không chừng tương lai còn có khả năng hợp tác, không nhất thiết phải vậy đi. Bành Thành Kiệt đã sợ, đến lúc này, không sợ cũng không được. Sức ảnh hưởng của tập đoàn Lăng Vân lớn bao nhiêu, đồng nghĩa với việc phát triển Thánh Nông sẽ tổn thất lớn bấy nhiêu. Nếu như anh ta thật sự chỉ là một nông dân, thì cho dù trên tay có nắm giữ đầy đủ chứng cứ, mình cũng có thể dựa vào tư bản để khiến anh ta thất bại thảm hại. Nhưng chuyện đáng buồn hơn là tập đoàn Lăng Vân lại là tư bản lớn hơn nhiều so với Thánh Nông. Nếu như anh ta muốn truy cứu chuyện này, phía bên mình sẽ không thể gánh được, tổn thất sẽ là một con số trên trời. Truy cứu là chuyện đương nhiên, anh cũng không cần giả bộ đáng thương ở đây. Lâm Dật ngoáy lỗ tai, ngài đều là người trưởng thành, nên chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Tôi thừa nhận, sức ảnh hưởng của Thánh Nông chúng tôi không lớn bằng tập đoàn Lăng Vân, nhưng quy mô của công ty chúng tôi cũng không tính là nhỏ, thậm chí có thể ảnh hưởng tới toàn bộ ngành nghề. Lâm Tổng cũng là người thông minh, sao không thể bán một cái nhân tình, hợp tác cùng có lợi mới là con đường phát tài trong vòng của chúng ta a. Anh quá coi trọng bản thân mình rồi. Chúng ta không cùng một cấp bậc, căn bản không thể chơi cùng nhau được, tôi hợp tác với anh làm gì? Bành Thành Kiệt bị câu nói của Lâm Dật làm cho nói không nên lời. Cảm giác mình bị nghiền ép, ngay cả chỗ nói chuyện cũng không có. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Trần Bỉnh Cường gọi tới. Trần Cục Trưởng. Lâm Tổng, tôi vừa mới thông báo cho người của phân cục qua đó, người của phòng thí nghiệm bọn họ đều đã bị khống chế. Sau đó tôi sẽ đưa về xem xét. Lát nữa cậu phái luật sư tới rồi chúng ta sẽ thương lượng cụ thể. Được, việc này cảm ơn Trần Cục Trưởng, hôm nào tôi mời anh ăn cơm. Khách sáo làm gì, lát nữa tôi còn có buổi họp, trước không nói chuyện nữa, có việc thì gọi điện cho tôi là được. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật xoay xoay lưng, nhìn Mã Hoài Dương rồi nói. Người của phòng thí nghiệm đều đã bị mang đi, chúng ta trở về thôi. Bành Thành Kiệt và Thiệu Gia Lượng liếc nhau một cái, không nghĩ tới động tác của đối phương lại nhanh như vậy, không cho mình một cơ hội nhỏ nào. Mã Hoài Dương bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó nói với Bành Thành Kiệt. Tôi đã thu âm lại cuộc trò chuyện vừa rồi của anh và Lâm Tổng chúng tôi, đến lúc đó nó sẽ trở thành chứng cứ, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tòa. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Bành Thành Kiệt ngồi xuống trên ghế giống như người mất hồn, sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi cho cha mình. Cha. Đã xảy ra chuyện. Đi ra khỏi Thánh Nông, hai người cũng không vội lên xe, Mã Hoài Dương hỏi. Lâm Tổng, chuyện này ngài muốn xử lý như thế nào? Muốn giải quyết riêng hay là tố cáo bọn họ? Giải quyết riêng thì không có ý nghĩa gì cả, làm như tôi giống người ham tiền lắm vậy. Lâm Dật nói. Giải quyết chung là được, đợi lát nữa tôi sẽ gọi cho anh đến cục thành phố một chuyến, cụ thể nên xử lý thế nào thì các người tự thương lượng là được. Đã biết, Lâm Tổng, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Đi thôi. Giao phó xong chuyện chính, hai người mỗi người đi một ngã. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã gần 11 giờ, liền lái xe đến sân bay, chuẩn bị đi đón Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt. Đến sân bay không bao lâu thì thấy bọn người Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đi ra từ trong nhà ga. Không giống với nhiệm vụ trước đó, cách ăn mặc của mấy người đều rất nhẹ nhàng. Mấy người mới còn tốt, ăn mặc xem như nghiêm túc, nhưng Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt thì lại khác. Một người mặc quần bò ngắn, một người mặc váy bê ngắn, hoàn toàn không giống như đến để chấp hành nhiệm vụ, ngược lại có chút giống đến tìm tình nhân cũ. Nhìn thấy Lâm Dật, Đào Thành cười và đi tới, ngày lần này đến địa bàn của cậu, chuyện tiếp đãi giao lại cho cậu vậy. Chuyện này không thành vấn đề, chủ yếu là các người ăn mặc như vậy, cảm giác giống như đến dạo chơi ngoại thành hơn. Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ. Mục đích chủ yếu chính là mang mấy người mới này đi nhìn việc đời một chút, ba người chúng tôi chỉ là vật làm nền thôi. Đi thôi, tôi đã sắp xếp chỗ rồi, đi ăn cơm trưa trước đã, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nơi này là địa bàn của cậu thì phải nghe cậu rồi. Lâm Dật đưa 6 người ra khỏi sân bay. Nhìn con lý sợt của Lâm Dật, Ninh Triệt ghét bỏ nói. Lấy giá trị bản thân của cậu thế mà lại lái lý sợt. Xác định không phải đang đùa sao? Nhiều người như vậy, lái xe này mới có thể chở hết được. Nếu như lái siêu xe thì phải lái 7 chiếc, không chừng ngày mai tôi sẽ được lên đầu đề Weibo mất. Cậu cũng chơi xe đua sao? Ninh Triệt hiếu kỳ hỏi. Tùy tiện chơi thôi. Vậy thì thật đúng dịp, Khưu đại tổ trưởng chúng ta chính là fan của xe cải tiến, có chỗ nào thích hợp không, lát nữa chạy vài vòng đi. Nhìn vẻ mặt của các người, có vẻ như đều nóng lòng muốn thử. Bởi vì đây cũng là một trong những hạng mục huấn luyện đặc biệt của lữ đoàn trung vệ, cũng không thể để chúng ta bắt người bằng chân được. Lâm Dật nhìn sang Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt, sau đó nói về phía sau. Với đôi chân này của cô còn tạm được, nhưng của cô ấy thì còn thiếu một chút. Cảm ơn đã khích lệ, ha ha. Khưu Vũ Lạc quay đầu, không quan tâm đến Lâm Dật. Đi thôi, đi ăn cơm trước, lát nữa sẽ mang các người ra ngoài chơi một chút. Sau đó, Lâm Dật lái xe, đưa mấy người đến khách sạn bán đảo. Lâm Tổng, tất cả phòng đều đã được sắp xếp xong. Nhìn thấy Lâm Dật tới, Vương Thiên Long đi lên chào hỏi. Được, ông cứ bận việc của mình trước đi, tôi sẽ dẫn người lên. Một hàng bảy người đi tới gian phòng, Lâm Dật đẩy thực đơn qua. Muốn ăn gì thì cứ gọi. Lâm Dật, cậu thường xuyên đến đây lắm sao? Đào Thành liếc nhìn thực đơn, thuận miệng hỏi, tôi từng nghe qua danh tiếng của khách sạn bán đảo, đồ ở đây cũng không rẻ. Đây là khách sạn của tôi, mọi người cứ ăn thoải mái, chọn món ngon một chút. Làm ăn cũng không tệ nha, khách sạn cấp bậc cao như vậy, có thể so với những khách sạn hàng đầu Trung Quốc. Gia cảnh Đào Thành tuy cũng giàu có, nhưng không thể so với dạng thổ hào như Lâm Dật được. Trong mắt người bình thường, gia tộc của anh vẫn luôn là mong muốn mà không thể thành, cho nên anh vẫn chưa lộ vẻ quá mức kinh ngạc. Chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi, một năm cũng không kiếm lời được mấy đồng, tôi cũng không quan tâm lắm. Lâm Dật nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này các người là đi công tác, đến lúc đó nhớ trả chút tiền cơm, dù sao cũng là tiền của lữ đoàn trung vệ. Khưu Vũ Lạc, Đào Thành, Ninh Triệt cười đến đau cả bụng, nghe cậu đây có được xem là lừa tiền phi pháp không nhỉ? Có tiện nghi mà không chiếm chính là vương bát đảng, dù sao đều là tiền của nhà nước. Lâm Dật nói, hiện tại không có ai, nói nhiệm vụ cụ thể đi. Chỉ là một nhiệm vụ tiếp ứng, người tổ một mang 2kg khoáng thạch bút từ đảo Tilia về, nhiệm vụ của chúng tôi chính là đưa những thứ này về. Là âm thầm cầm nó trở về sao? Đương nhiên, theo quy ước, không được phép đưa thứ này ra ngoài, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, không phải người nào cũng đều thành thật làm theo quy ước cả. Xét theo góc độ nào đó thì đất nước và cá thể đều có một số tính chất giống nhau. Cũng sẽ làm chút chuyện lén lút. Nếu như không phá vỡ loại quy tắc này thì sự tồn tại của nó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Địa điểm tiếp ứng cụ thể ở đâu vậy? Lâm Dật vừa ăn vừa hỏi. Tại vùng biển quốc tế, chúng ta phải ngồi thuyền qua đó. Phiền toái như vậy sao? Không giống với trong phim điện ảnh nha, đầu đường có ám hiệu gì hay không? Không có. Đào Thành cười nói. Bởi vì đây là hành động bị toàn thế giới cấm đoán, cho nên phải cẩn thận một chút, chỉ cần thuyền không lái vào vùng biển quốc tế thì người khác sẽ không nghi ngờ đến trên đầu Trung Quốc chúng ta, như vậy sẽ ổn thỏa hơn một chút. Đã hiểu. Vấn đề cũng không lớn. Sau khi biết được toàn bộ quá trình nhiệm vụ, Lâm Dật cũng không để nó trong lòng. Quả thực không có gì khó cả. Đúng vậy, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ. Hơn nữa, đến lúc đó, người quân đội sẽ tuần tra tại vùng biển phụ cận, ngay cả cơ hội gặp phục kích cũng không có, nếu không thì chúng tôi cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Nói trắng ra chính là không cần chuẩn bị gì cả, đến thời gian thì hành động là được đúng không? Đúng vậy. Đào Thành cười ha hả nói. Dù sao chúng tôi đến Trung Hải để dạo chơi một chút, cậu sắp xếp mấy việc còn lại đi. Trung Hải không phải có một trường đua xe sao, hình như là lớn nhất Trung Quốc, dẫn chúng tôi qua đó chơi đi. Ninh Triệt nói, thì hai chúng ta chạy vài vòng. Chạy làm gì, cô không phải là đối thủ của tôi. Khưu Vũ Lạc nói, thì vẫn nên từ bỏ đi. Cô cũng đừng chắc chắn như vậy, vì số lần có ít một chút. Nhưng tôi cũng đã thắng cô mấy lần rồi đó. Ninh Triệt nhìn những người khác rồi nói. Các người có muốn đánh cược một lần hay không? Ngạch Đào Thành nói, về việc này tôi đứng về phía Khưu tổ trưởng, tài lái xe của cô ấy có tiếng tại Yến Kinh, người bình thường thật sự không phải là đối thủ của cô ấy. Nghe thấy chưa, cô không nên tự rước lấy nhục. Cưu Vũ Lạc vừa uống nước, vừa nói. Không thử một chút thì làm sao biết. Ninh Triệt cầm túi của mình lên, thì hiện tại đi luôn. Để tôi gọi điện thoại bảo người dọn sân đã. Lâm Dật cầm điện thoại di động, nói. Dọn sân sao? Mặt mũi cũng thật là lớn nha. Trường đua xe quốc tế Trung Hải cũng là của tôi. À, quy mô sản nghiệp của cậu cũng quá lớn rồi đi. Đào Thành kinh ngạc nói. Cậu không phải làm về chất bán dẫn và Internet sao, sao còn đặt chân vào phương diện này nữa? Trước đó nhàn rỗi không chuyện gì, liền tùy tiện mua vài thứ, hoàn toàn là để giải trí, cũng không kiếm lời được bao nhiêu tiền. Tiểu tử cậu thật đúng là tài đại khí thô. Trong những người này, ngoài Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt ra thì những người còn lại không được tính là quá giàu có, tài sản trong nhà cũng chỉ có vài tỷ. Đừng nói so với toàn bộ sản nghiệp của Lâm Dật, chỉ cần trường đua xe quốc tế Trung Hải này thôi cũng đã có thể đè bẹp bọn họ. Đều là sản nghiệp nhỏ, đi thôi, qua đó chơi. Đi thôi. Ra khỏi khách sạn, đoàn người đến trường đua xe, dưới sự sắp xếp của Chu Hải Đào, trong bãi đổ xe đã không còn một ai. Mười mấy chiếc xe cải tiến đang đổ trên đường đua, chờ bọn người Lâm Dật tới. Voice Nai và Ly Cang. Nhìn thấy xe trong nhà kính, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều có chút ngoài ý muốn. Ly Cang, toàn thế giới chỉ có 7 chiếc, giá 67 triệu. Voice Nai, toàn thế giới chỉ có 1 chiếc, giá 120 triệu. Mấy loại xe hiếm này không phải cứ có tiền là có thể mua được. Con đường và nhân mạch chính là một yếu tố quan trọng trong đó. Người bình thường không có bản lĩnh này. Khó trách cậu dám ra tay với những người đi ra từ đại viện kia, tôi thật sự đã đánh giá thấp thế lực của cậu tại Trung Hải. Ninh Triệt nói, đám người kia chỉ là một đám ngu ngốc, được nung chiều thành hư. Thuận miệng trả lời một câu, Lâm Dật đưa người vào đường đua. Xe đều đã được đổi dựa theo giá thị trường với tiêu chuẩn cao nhất, một chiếc khoảng hơn 6 triệu, cứ tùy tiện lái, đến lúc đó các người chỉ cần ký tên, tôi sẽ đến đòi. Ha ha! Đào Thành cười rộ lên, nghe tôi đoán là Lưu Lão Đại sẽ không để ý đến cậu, nói không chừng sẽ còn để cậu trợ cấp kinh phí. Nói chuyện cười đùa một hồi, mấy người đều tự tìm xe, Ninh Triệt gọi. Cô không phải cũng thích xe sao, xuống chạy hai vòng đi, để tôi xem trình độ của cô thế nào. Các người không phải là đối thủ của tôi, tự mình chơi đi. Trình độ của Khưu tổ trưởng các người cũng không phải là nói giỡn. Lâm Dật liếc mắt nhìn Khưu Vũ Lạc, cái chân cô ấy ngắn như vậy, tôi đoán muốn nhấn ga hẳn là cũng phải tốn sức. Cậu nói ai chân ngắn? Cô A. Khưu Vũ Lạc. Ninh Triệt, cái tôi thích mấy chàng trai thành thật như cậu. Bớt nói nhảm đi, nếu như cậu cảm thấy mình được thì xuống chạy hai vòng đi. Mùi thuốc súng hai bên càng ngày càng nồng, Ninh Triệt bèn lui sang một bên. Ban đầu cô vốn muốn chạy vài vòng với Khưu Vũ Lạc. Nhưng nhìn tình thế hiện tại thì hình như mọi chuyện không có liên quan gì đến mình. Cô đừng có tự rước lấy nhục, ở đây nhiều người như vậy, nên giữ cho mình chút mặt mũi. Đừng mà, không cần giữ mặt mũi cho cô ấy đâu. Ninh Triệt thêm dầu vào lửa. Nhanh xuống chạy vài vòng đi, nếu không cô ấy sẽ thật sự coi mình là thần xe Sumachet, đó. Michael Sumachet là cựu tay đua công thức 1 và từng 7 lần giành chức vô địch thế giới. Theo website chính thức của công thức 1, theo thống kê Sumachet là tay đua vĩ đại nhất trong môn thể thao này. Chủ nếu là nếu tôi thắng cô ấy thì cũng không có cảm giác thành tựu gì. Vậy thì đánh cược chút gì đó đi. Ninh Triệt nhìn Khưu Vũ Lạc nói, cô có dám hay không? Có gì mà không dám? Khưu Vũ Lạc nhìn Lâm Dật nói. Nếu như tôi thắng, sau này cậu phải thành thật nghe lời, đừng có mà không biết lớn nhỏ trước mặt tôi. Khưu Vũ Lạc ước gì Lâm Dật xuống đây nhanh một chút. Từ lúc cậu ta gia nhập vào lữ đoàn trung vệ, mình đã liên tục bị mất mặt. Nếu như có thể thông qua chuyện này tìm lại mặt mũi, cũng coi như là không tệ. Nhất định phải tìm về uy tín của người tổ trưởng. Vậy nếu tôi thắng thì sao? Cậu có thể tùy ý đặt điều kiện. Khưu Vũ Lạc nói một cách hững hờ, cô cũng không cảm thấy mình sẽ thất bại. Vậy thì cược đồ lót của cô đi. Ha ha, Ninh Triệt nói. Nếu như cô thua, thì đưa đồ lót mặc trên người mình cho Lâm Dật. Đào Thành. Lăn lộn cùng Ninh Triệt, mấy chuyện này mãi mãi cũng không dừng được. Đừng đứng thất thần như con chim cút nữa, cô có dám đáp ứng không? Ninh Triệt nói. Có cái gì mà không dám? Khưu Vũ Lạc nói, kể tôi tuy chưa từng tham gia trận đấu chính thức, nhưng tôi biết rõ trình độ của mình. Trong mấy người nghiệp dư, không có mấy người có thể thắng được tôi. Cậu thì sao, có dám chơi hay không? Ninh Triệt nhìn Lâm Dật, kể tôi đã đào sẵn hố giúp cậu rồi, nguyên chất nguyên vị, vô cùng giá trị. Lâm Dật sờ cằm, e chuyện này đúng thật là có chút thú vị. Vậy cậu có lòng tin cho cô ấy một phiếu hay không? Tôi có lòng tin cho cô ấy một phiếu, cũng có lòng tin chạy thắng cô ấy. Ninh Triệt đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó cất tiếng cười to, ghê quá tinh túy. Tôi làm quen với đường đua chút đã, cậu chờ tôi một chút. Khưu Vũ Lạc rất nghiêm túc, làm vậy có thể tăng thêm phần thắng của mình. Nhất định phải lấy lại uy tín của mình. Sau 20 mấy phút, Khưu Vũ Lạc đã chạy được 7 được 8 vòng. Lâm Dật phát hiện, Khưu Vũ Lạc quả thực rất chuyên nghiệp. Trong 7, 8 vòng này, cô đều thử dùng các góc độ khác nhau để tiến vào khúc cua, cố gắng đạt được tốc độ nhanh nhất và rút ngắn thời gian. Người bình thường thật sự không có bản lĩnh này. Sau khi chạy thử xong, Khưu Vũ Lạc mở cửa xe ra, hướng về phía Lâm Dật, nói. Bắt đầu đi. Tôi thích trừng trị những kẻ tự nhận mình có chút năng lực, lại tùy tiện làm màu như các người. Các người thật sự tưởng tôi mua trường đua xe này để trang trí sao? Lâm Dật nói xong, xuống đường đua tùy tiện chọn một chiếc xe, đổ song song với chiếc xe của Khưu Vũ Lạc. Ninh Triệt đi tới giữa hai chiếc xe, sau đó hỏi. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Hai người lần lượt dùng tay ra hiệu ok, thể hiện bên mình không có vấn đề gì. Sau đó Ninh Triệt giơ tay lên, lên tiếng nói. 3 2 1 Xuất phát. Cô vừa dứt lời, tiếng động cơ khởi động đã gầm lên giống như tiếng dã thú. Bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra từng làn khói trắng. Phản ứng Lâm Dật thoáng cái đã tăng cao, vọt ra ngoài trước. Mà tốc độ xuất phát của Khưu Vũ Lạc cũng không chậm, gần như không thua kém bao nhiêu. Cảnh tượng như vậy làm đám người Đào Thành có hơi bất ngờ. Không ngờ tổ trưởng Khưu lại xuất phát chậm hơn. Chuyện này đúng là kỳ lạ. Trình độ của tổ trưởng thật sự lợi hại như vậy sao? Khương Thanh tò mò hỏi. Tôi thấy cô ấy từng chạy với người khác rất nhiều lần, ở thời điểm xuất phát luôn có thể bỏ lại người khác. Hình như đây là lần đầu tiên cô ấy không chiếm được ưu thế. Trình độ của Lâm Dật quả thật rất tốt. Anh ta cũng lợi hại thật, không chỉ có dũng có mưu, ngay cả đua xe cũng giỏi như vậy. Đây là thiên tài, chúng ta không bằng được. Đào Thành vừa cười vừa nói. Nhưng tôi vẫn rất có lòng tin vào tổ trưởng Khưu, cô ấy chắc hẳn có thể đuổi kịp trong nửa đoạn đua sau. Tôi cũng cho là vậy. Nếu cô ta không có lòng tin, cũng không thể chơi lớn như vậy. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Từ trước đến nay, tổ trưởng Khưu không đánh nếu chưa chuẩn bị kỹ càng. Đoạn sau, cô ấy chắc hẳn có thể chậm rãi đuổi kịp. Tiếng động cơ không ngừng vang lên in tai nhức óc, hai người nhanh chóng lao tới khúc cua đầu tiên, nhưng vẫn là Lâm Dật vượt lên trước. Khưu Vũ Lạc bị tụt lại phía sau khẽ nhíu mày. Khi vừa tiến vào góc cua, không ngờ khoảng cách giữa mình với hắn càng lớn hơn. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Nhưng Khưu Vũ Lạc cũng không vì vậy mà hoảng hốt lo sợ. Vòng thứ nhất còn chưa chạy xong, đợi đến nửa đoạn sau, mình có thể lợi dụng kỹ thuật giành lợi thế về. Nghĩ đến đây, Khưu Vũ Lạc bình tĩnh lại, bắt đầu điều chỉnh tốc độ và góc độ của chiếc xe, chuẩn bị tiến vào góc cua đầu tiên. Nhưng vào lúc này cô mới phát hiện ra chênh lệch giữa mình và Lâm Dật không ngờ còn lớn hơn nữa. Mẹ kiếp, với tốc độ cua thế này, hắn không sợ lật xe sao? Ninh Triệt đứng lên nói. F1 hình như cũng không chạy như thế đâu. Đào Thành nói, điều này cũng quá thần kỳ rồi. Đúng như suy đoán của Ninh Triệt, Lâm Dật chỉ giảm tốc độ vừa phải, chứ không giảm lớn như Khưu Vũ Lạc, sau đó lấy tốc độ hơn 160 km/h để tiến vào góc cua đầu tiên. Mà lúc này, tốc độ xe của Khưu Vũ Lạc đã giảm xuống 120, khoảng cách giữa hai người thoáng cái đã tăng lên. Khưu Vũ Lạc trợn mắt há hốc mồm, cho nên sau khi vào góc cua cũng quên cả tăng tốc. Trong nhận thức của cô ta, vào góc cua với tốc độ này chắc chắn sẽ lật xe, nhưng Lâm Dật hoàn toàn không sao. Rốt cuộc anh ta làm thế nào vậy? Mà đây cũng là thắc mắc của những người khác ở đây. Cho đến khi nhìn thấy Lâm Dật, bọn họ mới biết hóa ra còn có thể lái xe như vậy, Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức và trí tưởng tượng của bọn họ. Sau khi góc cua đầu tiên kết thúc, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn. Cho dù Khư Vũ Lạc hăm hở đuổi theo vẫn không ngăn chặn được số phận bị bỏ lại phía sau. Cho đến khi vòng thứ ba kết thúc, Khư Vũ Lạc đã bị chậm lại nửa vòng. Dưới tình huống như vậy, cô còn muốn vượt qua Lâm Dật thì chỉ có thể nằm mơ. Nhưng vào lúc này, xe của Lâm Dật phía trước làm cú trượt 180 độ, hoàn toàn quay đầu xe, tăng tốc lao về phía Khư Vũ Lạc. Thấy tình hình không đúng, Khư Vũ Lạc vội vàng phanh xe. Nếu lúc này va chạm vào nhau, hai người không chết cũng thành kẻ tàn phế. Tiếng phanh xe chói tai truyền đến, bánh xe bắt đầu bốc khói, dường như có thể nấu cơm bất cứ lúc nào. Cuối cùng hai chiếc xe đều dừng lại, hai bên cách nhau chưa tới nửa mét. Lâm Dật tươi cười, còn hai tay Khư Vũ Lạc nắm tay lái đã đổ mồ hôi lạnh, mãi một lúc lâu mới bình tĩnh được. Mẹ nó, kỹ thuật lái xe của Lâm Dật đúng là thần sầu, thậm chí ngay cả chiêu này cũng có thể chơi ra được. Đám người Ninh Triệt và Đào Thành đều xem tới ngây người, cảnh tượng này có lẽ còn kích thích hơn cả xem trên phim nữa. Lâm Dật mở cửa xe và bước xuống, sau đó gõ vào cửa kính xe của Khư Vũ Lạc. Tổ trưởng Khư thua rồi, bây giờ cô nên thực hiện lời hứa đi. Tôi hy vọng khi cô giao đến trên tay tôi, chúng còn nóng hổi. Cút! Khư Vũ Lạc tức giận mắng một câu, sau đó hầm hầm bước xuống xe. Tổ trưởng Khư đừng đi, đã đánh cược còn không chịu thua. Sau này làm sao ở lại trong lữ đoàn trung vệ? Cút sang một bên. Khư Vũ Lạc lại mắng một câu, mặt lạnh rời khỏi trường đua xe. Mọi người cười ha ha, nhìn thấy chuyện như vậy cũng không trách. Bởi vì chuyện như vậy rất thường xảy ra ở lữ đoàn trung vệ bọn họ. Cả đám người đều là kẻ có tiền, trong lòng bọn họ đều biết rõ vài điều. Đào Thành lại làm huấn luyện viên an phận, kỹ thuật lái xe hàng đầu, đoàn người đều rất cởi mở, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hai người chơi xong, những người khác cũng rời khỏi đường đua. Ninh Triệt còn mượn Voice of The Dark Knight và ly can của Lâm Dật để lái thử cho đỡ nghiện. Chơi đến hơn 5 giờ chiều, Lâm Dật dẫn theo mọi người đi ăn cơm. Bởi vì chuyện bàn giao nhiệm vụ được quyết định vào sáng sớm, cho nên bọn họ còn rất nhiều thời gian để chơi. Ăn tối xong, Lâm Dật dẫn theo mấy người tới quán bar để giết thời gian, chuẩn bị chơi xong sẽ đi. Câu lạc bộ Hoàng Giang ngoài bến Trung Hải. Câu lạc bộ Hoàng Giang là một quán trà thực hành chế độ hội viên. Nơi đây cũng không mở cửa bán, chỉ cần là người giữ thẻ hội viên thì có thể được miễn phí mọi chi phí ở đây. Câu lạc bộ cũng không phải làm từ thiện, người muốn trở thành hội viên ở đây, hàng năm phải nộp hội phí là 880.000. Thuộc về loại kinh doanh nhổ lông dê trên thân dê. Ngoài mặt, câu lạc bộ Hoàng Giang là một nơi giải trí chủ yếu là thưởng thức trà. Các hình thức giải trí khác chỉ là phụ. Nhưng trên thực tế, chỗ này là nơi tụ tập của đám người giàu có. Trong giới tỷ phú ở Hoa Hạ tổng cộng có 4 hội thương mại tỷ phú. Mà hội thương mại Hoàng Giang chính là một trong số đó, chủ yếu thu nạp các tỷ phú vùng Duyên Hải. Nơi đây thực hiện chế độ hỗ trợ lẫn nhau, nếu một người nào đó gặp nạn, những người khác đều sẽ tới giúp đỡ người đó vượt qua khó khăn. Ngược lại, nếu phát hiện ra dự án mới, đoàn người cũng hô nhau cùng lên. Tập trung tài nguyên ở trên tay của mình, tuyệt đối không để mang ra ngoài. Người giàu trước dẫn dắt người giàu sau, cách nói như thế chưa từng tồn tại trong giao tiếp của giới tỷ phú. Tất cả hành vi của bọn họ đều chỉ tôn thờ một quy tắc chuẩn chính là tiền. Sau khi giàu lại nghĩ cách làm mình giàu hơn, ngược lại làm những người khác nghèo hơn, bọn họ cũng thông qua cách này để củng cố địa vị giai cấp của mình. Nếu có người muốn bò lên, thật ngại quá, anh bò càng nhanh thì ngã lại càng thảm. Thậm chí ngay cả xương cốt cặn bã cũng chẳng còn. Bản tính con người chính là như vậy. Ở bãi đổ xe hội thương mại Hoàng Giang, một chiếc xe Rolls Royce và Bentley lặng lẽ đổ ở một bên. Cho dù trong đó có thêm một chiếc Mercedes, cũng là mẫu xe đặc biệt của Mercedes Maybach có giá cực cao. Câu lạc bộ có 5 tầng, tràn ngập trong ánh sáng màu đỏ, phóng tầm mắt nhìn qua, từng cột chạm trổ, đồ nội thất đều là gỗ nam giác tơ vàng, tùy tiện lấy ra một thứ cũng trên chục triệu. Đứng ở đây, bạn sẽ có cảm giác như mơ giấc mơ về thời đại Đường, lại giống như đến nhà một đại thần nào đó trong triều đình. 4 người ngồi xung quanh chiếc bàn vuông màu đỏ, ăn mặc đều rất thoải mái nhẹ nhàng, không hề câu nệ, thậm chí còn có một người mặc quần sóc, giống như mới vừa đi câu cá về. Mà sau lưng 4 người đều có người đẹp cao ráo mặt sườn xám, dáng người gợi cảm, lưng thẳng tinh tế, bất luận là gương mặt hay dáng người đều đặc biệt cao cấp. Bọn họ đứng lặng lẽ ở đó lại giống như bức tranh cung nữ treo trên tường, biến thành một phần phong cảnh. Lão Bành, ông hấp ta hấp tấp gọi chúng tôi qua có chuyện gì thế? Có phải là có tin tốt gì không? Người nói chuyện là một người đầu trọc tên là Chu Chí Phong, công ty năng lượng ô tô mới trí tiệp của ông ta lọt vào top 3 trong ngành, cho dù bình thường không quá bắt mắt nhưng cũng giàu có tiếng trong ngành. Người được ông ta gọi là Lão Bành tên là Bành Khánh Châu, là chủ tịch phát triển Thánh Nông, cũng là ba của Bành Thành Kiệt. Hôm qua khi hai chúng tôi gọi điện thoại tới, chẳng phải ông nói phát hiện ra một sản phẩm mới, thậm chí có thể thay đổi cả ngành sao? Tôi đã chuẩn bị tiền đầu tư xong rồi. Người nói chuyện là Từ Thiên Quân, công ty của ông ta là Tư Bản Thiên Dực, là một trong những tổ chức đầu tư mạo hiểm nổi tiếng hàng đầu Hoa Hạ. Các công ty công nghệ vang tiếng một thời trong nước đều có bóng dáng của bọn họ, Từ Thiên Quân cũng được người trong giới cho rằng là người đầu tư hàng đầu. Thậm chí còn có người nói, anh không biết ném tiền vào đâu cũng không sao, chỉ cần ném tiền theo Từ Thiên Quân là được. Từ điểm này cũng đủ để nhìn ra chỗ lợi hại của ông ta. Đừng nói nữa, xảy ra chuyện rồi. Bành Khánh Châu thở dài, kể mấy ngày trước, con trai tôi vô tình phát hiện ra một loại trái cây, vi lượng hàm lượng nguyên tố trong đó gấp 20-50 lần so với trái cây bình thường. Nó vốn định thông qua cách thức hợp tác để lấy được kỹ thuật này nhưng đối phương không đồng ý, dưới tình thế cấp bách, nó đã dùng chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện. Những người này đều hiểu, thủ đoạn kia là cách đặc biệt trái quy tắc. Nói cách khác chính là lừa đảo hãm hại. Nhưng ở trong giới bọn họ, điều này cũng chẳng là gì cả. Kẻ có tiền làm sao có thể gọi là lừa đảo hãm hại chứ? Phải gọi dùng cách thức tư bản để giải quyết vấn đề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông nói ra cho chúng tôi nghe thử đi. Người nói chuyện ngồi đối diện Bành Khánh Châu tên là Lư Cao Nguyệt. Ông ta quản lý công ty điện khí chính ngọ, đứng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện ở Hoa, là nhân vật nổi tiếng có 102 trong ngành. Lúc đầu, con trai tôi tưởng nông dân bán trái cây kia dễ bắt nạt, lại phái người gửi một thư mời luật sư cho hắn, hy vọng hắn có thể thỏa hiệp, nhưng các người đoán được không? Người kia căn bản không phải là nông dân, mà là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật. Cái gì? Lâm Dật à? Ba người nghe được tên Lâm Dật đều ngồi không yên, lại giống như cái ghế đang cháy vậy. Trong lòng mỗi người bọn họ đều biết rõ địa vị của tập đoàn Lăng Vân ở Trung Hải. Cho dù không phải là tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh nhưng đứng vào trước top 5 tuyệt đối không có vấn đề. Lại thêm trên tay bọn họ nắm giữ công nghệ chip 2.0, có sức ảnh hưởng cực lớn trong ngành bán dẫn. Quan trọng nhất là bọn họ không đưa ra thị trường chứng khoán, không có báo cáo tài chính nào có thể tham khảo, cho nên không ai biết tập đoàn Lăng đã ngầm phát triển đến trình độ nào. Nhưng không cần nghi ngờ, bọn họ là tồn tại giống như một quái vật khổng lồ, ở cả Trung Hải cũng không ai có thể phớt lờ được bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân khiến ba người không thể ngồi yên. Ông xác định không phải đang nói đùa chứ. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, không ngờ lại đi bán trái cây. Đây không phải là lời vớ vẩn sao? Từ Thiên Quân nói. Tôi cũng cảm thấy chuyện này không đáng tin, nhưng người kia đúng là Lâm Dật. Chúng tôi có chơi hơi quá trong chuyện này. Bành Khánh Châu nói. Hơn nữa hắn đã nói không định giải quyết riêng. Với quy mô của tập đoàn Lăng Vân, nếu truy cứu tiếp thì phát triển Thánh Nông chúng tôi chưa chắc có thể trụ được. Chuyện này nhiều nhất là tội vu khống. Cho dù Lâm Dật lợi hại mấy đi nữa, cũng phải làm việc tuân theo luật kinh doanh, không thể để hắn muốn làm gì thì làm được. Lư Cao Nguyệt nói. Lão Lư nói có lý, đây không phải là chuyện gì lớn. Chu Chí Phong nói. Các ông hoàn toàn có thể nói chuyện này là do hiểu lầm. Chắc chắn cũng có tổn thất nhưng còn chưa nghiêm trọng như ông nói. Các ông nghĩ chuyện này quá đơn giản. Lâm Dật kia là một nhân vật rất khó giải quyết, nếu hắn đã hạ quyết tâm, Lão Bành chưa chắc có thể gánh vác được. Lời Từ Thiên Quân nói làm Chu Chí Phong và Lư Cao Nguyệt đều nhìn về phía ông ta. Hắn là người đầu tư hàng đầu trong nước, bất kể là nhạy bén trong kinh doanh hay tầm mắt đầu tư đều là nhân vật kiệt xuất trong ngành, cho nên lâu nay lời của ông ta đều có tính tham khảo rất lớn. Ông còn biết thêm tin tức gì về hắn sao? Gần đây tôi nhận được vài tin tức, tập đoàn Lăng Vân hình như sắp có động tác mới. Từ Thiên Quân nói. Ngoại trừ ngành bán dẫn, bọn họ đã ném mục tiêu vào nguồn năng lượng mới. Nếu bọn họ vào cuộc, sẽ gây ra đả kích rất lớn đối với ngành năng lượng ô tô mới của ông. Tham gia vào nguồn năng lượng mới à? Bọn họ mới vừa đứng vững trong ngành Internet và bán dẫn, không ngờ lại tiến quân các ngành khác. Tôi cũng chỉ vừa nghe nói, Bọn họ đầu tư vào một nhà máy năng lượng mới tên là Gia Thế, chắc là có suy nghĩ về phương diện này. Gia Thế? Chu Chí Phong hừ lạnh khinh thường, kể tôi biết nhà máy này, nó chẳng có gì, không đáng để nhắc tới. Nhưng ông phải biết rằng, dự án này là CEO Kỳ Hiển Chiêu và CFO Hà Viện Viện của bọn họ nhận đầu tư, một tuần đã đầu tư 1,4 tỷ, đây mới là một khoản tiền lớn đấy. Từ Thiên Quân nói với ba người. Về phần Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện là ai, tôi cũng không muốn nói nhiều, mọi người trong giới đều biết về năng lực của bọn họ. Hai người kia đều có thành tích lớn trong tập đoàn Lăng Vân, hành vi của bọn họ đại biểu cho ý định của Lâm Dật. Nếu bọn họ đầu tư vào dự án này, đã đủ để chứng minh tập đoàn Lăng Vân chuẩn bị tiến quân ngành năng lượng mới. Lư Cao Nguyệt nói xong, sau đó nhìn Chu Chí Phong, ở ngành năng lượng mới của các ông sắp đón nhận khiêu chiến mới đấy. Thật ra đây là một tín hiệu, bây giờ chưa thật sự có sức ảnh hưởng. Từ Thiên Quân nói, mấy ngày trước, cấp trên tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh liên quan tới ngành bán dẫn. Đây sẽ là trọng điểm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Bây giờ tôi có thể nói rõ ràng cho các ông biết, có lẽ tập đoàn Lăng Vân đã bắt đầu bố trí về phương diện này từ lâu rồi, nói trắng ra bọn họ đã hình thành lũng đoạn. Chắc các ông biết điều này có nghĩa là gì chứ? Lời Từ Thiên Quân nói, làm ba người khác đều im lặng. Bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, đã thấy bản đồ quy hoạch phát triển trong tương lai của tập đoàn Lăng Vân. Phát triển kinh tế không phải một mảng không giới hạn, nó cũng có giới hạn của mình. Cái này bù cái kia, một bên lớn mạnh tất nhiên sẽ chiếm định mức thị trường của các ngành khác. Bọn họ vô hình trung cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ Thiên Quân ngoắc ngón tay, ra hiệu cho người đẹp mặt sườn xám phía sau rót trà cho ông ta, sau đó chậm rãi nói. Bán dẫn và Internet có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, năng lượng ô tô mới của các ông cũng có liên quan tới mảng này, nếu sau này muốn phát triển lớn mạnh, rất có khả năng cũng sẽ bị kìm hãm trên phương diện này. Cho nên tôi cảm thấy, hôm nay cũng không phải là vấn đề của Lão Bành, chúng ta cũng phải nghiêm túc đối mặt, bằng không lợi ích của chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng. Các người nói xem, nếu kéo hắn vào Hội Thương mại Hoàng Giang, có thể giải quyết dễ dàng mấy vấn đề này không? Chu Chí Phong nói, tôi cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Bành Khánh Châu nhấp một ngụm trà, ngày ba ngày, con trai tôi và hắn từng gặp mặt. Hắn là một người vô cùng kiêu ngạo, căn bản không để mắt tới chúng ta đâu. Chúng ta muốn lôi kéo hắn nhập bọn, không có lợi ích thực tế thì không được. Vậy hắn đúng là quá mức kiêu ngạo rồi, thậm chí hắn còn không để mắt tới Hội Thương mại Hoàng Giang nữa. Thật ra ông nói vậy là đánh giá thấp hắn rồi. Từ Thiên Quân nói, tôi nghe rất nhiều nhà đầu tư trong ngành đều nhắc tới hắn, suy nghĩ của hắn rất tiến bộ, tầm mắt và bố cục hoàn toàn khác với chúng ta, có phần giống với Elon Musk. Trong đầu đều là vài suy nghĩ điên cuồng viễn vông. Elon River Max FRS là một kỹ sư, nhà tài phiệt, nhà phát minh, doanh nhân công nghệ và nhà từ thiện người Mỹ gốc Nam Phi. Ông cũng là công dân mang hai quốc tịch Nam Phi và Canada. Bây giờ nói những chuyện này có hơi xa. Lư Cao Nguyệt nói, nếu chuyện này bị vạch trần ra, sẽ là đòn chí mạng đối với cổ phiếu của Phát triển Thánh Nông, như vậy hắn lại có nhiều sự lựa chọn. Có thể lợi dụng bán khống để rút tiền như trước đây, cũng có thể điên cuồng thu mua cổ phiếu Phát triển Thánh Nông ở thị trường cấp 2, do đó đạt được hiệu quả nhập cuộc một cách ngang ngược, đây là chuyện tệ nhất. Tôi cũng biết đây là ảnh hưởng xấu nhất, nhưng tôi không nghĩ ra được cách nào có thể giải quyết được vấn đề. Bành Khánh Châu nói, bốn người đều là người lão luyện trong thương trường, cũng biết điều gì gây ra kết quả như vậy. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, cũng bởi vì người ta quá lợi hại. Bởi vì mình cũng từng làm chuyện như vậy. Thời cổ đại, nắm đấm của ai mạnh thì người đó có lý, bây giờ là ai có tiền thì người đó có lý. Thời đại đang thay đổi nhưng đạo lý cá lớn nuốt cá bé vẫn không thay đổi. Lão Từ, quan hệ của ông rộng hơn chúng tôi, ông nghĩ giúp đỡ đi. Lư Cao Nguyệt nói. Từ Thiên Quân bóp tắt điếu thuốc lá trên tay. Mọi người tạm thời đừng sốt ruột, tôi gọi điện thoại cho một lãnh đạo cũ. Nói chuyện với ông ấy về chuyện bên này đã. Từ Thiên Quân nói xong, cầm điện thoại gọi cho một người lưu tên là Thầy Tiết. Thầy Tiết, em là Tiểu Từ, em muốn nhờ thầy cho em ý kiến về một chuyện. Khác với lúc nói chuyện với ba người Bành Khánh Châu, giọng điệu Từ Thiên Quân vô cùng khách sáo, lại giống như đứa trẻ ở trường mẫu giáo gặp cô chủ nhiệm lớp mình vậy. Một người bạn của em xảy ra chút hiểu nhầm với tập đoàn Lăng Vân, tình hình bên này có chút bị động. Liệu có cách gì? Có thể dẹp yên được chuyện này không? Ồ, thật không vậy? Được được được, em hiểu rồi, cảm ơn thầy Tiết. Sau khi nói khách sáo vài câu, Từ Thiên Quân cúp máy, vẻ mặt rạng rỡ và đắc ý. Được rồi, mọi người không cần lo lắng nữa, thầy ấy phía trên sẽ lập tức thu xếp, chúng ta cứ yên tâm phát triển là được rồi. Phía trên thu xếp? Vậy là có ý gì? Bành Khánh Châu hỏi. Tình hình cụ thể thế nào, lãnh đạo của tôi không nói, chỉ nghe nói phía trên có người muốn động vào hắn, nói chung cuộc sống tương lai của hắn sẽ không tốt, cho nên chuyện nhà các ông chắc hẳn sẽ không có rắc rối quá lớn, cứ yên tâm đi. Vậy đúng là tới đường cùng lại gặp lối thoát, chúng tôi đang hết đường xoay sở chứ, không ngờ phía trên lại có người muốn động vào hắn. Chu Chí Phong nói. Tôi chắc hẳn ngay cả bản thân hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, bằng không sẽ không thể ngạo mạn như vậy. Lư Cao Nguyệt nói. Tái ông mất ngựa, không chừng lại là phúc, có lẽ chuyện này cũng là một cơ hội của chúng ta, cố gắng suy nghĩ, nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản tiền phi nghĩa. Hơn 10 giờ tối, đám người Lâm Dật ra khỏi quán bar. Ba người Khương Thanh là người mới đều có chút khẩn trương, bởi vì sắp đi chấp hành nhiệm vụ. Trái lại Ninh Triệt vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Dật lái xe, chở đám người tới bến cảng Vọng Giang. Một chiếc du thuyền cỡ nhỏ đã đổ sẵn ở cảng, đặc biệt chuẩn bị cho Lâm Dật. Tất Tùng Giang, người phụ trách bến tàu còn chưa đi, dẫn theo hai nhân viên vẫn chờ Lâm Dật ở đây. Lâm Tổng, thuyền đã chuẩn bị xong. Chúng tôi tự lái được rồi, anh dẫn người về đi. Bây giờ không còn sớm nữa, anh về nghỉ đi. Lâm Dật không biết rõ về chuyện lái du thuyền nhưng Đào Thành đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Chuyện này cứ giao cho anh ta tới chịu trách nhiệm. Tôi biết rồi Lâm Tổng, vậy chúng tôi về trước đây. Nói xong, đám người Tất Tùng Giang rời đi, Lâm Dật gọi những người khác lên thuyền. Lâm Dật, thuyền này cũng là của anh nha. Ninh Triệt tò mò hỏi. Không chỉ vậy. Không chỉ vậy á. Bến cảng phía sau các cô và cả bãi biển Nguyệt Lượng Loan bên cạnh cũng là của tôi. Ninh Triệt. Khưu Vũ Lạc. Đào Thành. Rốt cuộc anh giàu tới mức nào vậy? Đầu tiên là khách sạn, sau là trường đua xe, bây giờ lại tới bến cảng và bãi biển. Cộng tất cả lại tối thiểu cũng phải trên chục tỷ đấy. Sớm biết bến cảng cũng là của anh, tối nay nhất định phải đi thuyền ra biển. Ninh Triệt cười híp mắt nói. Nói thật, tôi còn chưa nhảy disco trên du thuyền đâu. Tổ trưởng Ninh, trên thuyền có rượu sâm banh và rượu vang. Khương Thanh cười nói. Hơn nữa còn có hơn 10 bộ áo tắm dự trữ, hình như đủ rồi. Hai người liếc nhìn nhau và cười gian. Vậy còn chờ gì nữa? Bữa tiệc áo tắm bắt đầu ngay bây giờ. Hai người chú ý một chút được không? Chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ chứ không phải để cho các cô tới nhảy disco trên biển. Khưu Vũ Lạc mắng. Cô giả vờ trong sáng gì chứ? Cô tự cởi hay tôi cởi giúp cô? Ninh Triệt nói. Còn nữa, cô đừng quên, bây giờ áo lót của cô đã thuộc về Lâm Dật, nhanh cởi ra đưa cho người ta đi. Cúc, cô tưởng tôi là cô à? Cho dù cô không phải là tôi, nhưng cô có thể học hỏi vài điều từ tôi. Nếu Lâm Dật muốn, tôi xê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể đưa cho anh ta ngay bây giờ. Cô tưởng ai cũng giống cô sao? Khưu Vũ Lạc trợn mắt nói. Chủ yếu là cô thua, còn hứa mà không chịu thực hiện. Cô làm tổ trưởng kiểu gì vậy, tốt xấu gì cũng phải phát chút phúc lợi cho tổ phó chứ. Phát cái gì mà phát? Không có cửa đâu. Tôi cứ thất hứa đấy, cô có thể làm gì tôi? Vậy bà đây lại lột cô ra. Nói xong, Ninh Triệt đã nhào qua. Mẹ nó, cô có thể nghiêm túc một chút không? Còn có người mới ở đây đấy. Mọi người đều tới trong đội lâu như vậy, đã từng cùng thực hiện nhiệm vụ, đâu được tính là người mới nữa. Ninh Triệt nói. Phải tốn thời gian rất dài mới chạy đến vùng biển quốc tế, không cần nhắc tới chuyện khác nữa, cứ chơi thoải mái là được rồi. Vậy cũng không thể thay quần áo ở đây chứ. Cô xem tôi đã nói gì. Con người cô đúng là trong nóng ngoài lạnh, muốn chơi còn ngại, sau này cô phải học hỏi tôi nhiều hơn đi. Tôi thấy có dụng cụ lặn, muốn xuống biển chơi một lát. Cô tưởng tôi xấu xa như cô sao? Sau đó, ba cô gái trở lại khoang thuyền, lần lượt thay áo tắm bikini đi ra. Sau đó âm nhạc được bật lên, hoạt động disco dancing trên biển cũng bắt đầu. Tất cả đều là con nhà giàu có, dáng người của ba nữ sinh rất tuyệt, nhưng khi nhìn thấy được cơ bụng của Lâm Dật, bọn họ đều phải đồng thời phát ra tiếng thán phục. Anh làm sao luyện ra được cơ bụng này vậy? Trông đẹp thật. Ninh Triệt nói. Đâu chỉ vậy, còn có cơ múi và cơ liên sườn này rõ ràng là vô địch. Mắt Khương Thanh lóe sáng nói. Ngay cả Khư Vũ Lạc cũng không nhịn được phải nhìn vài lần. Dáng người này thật sự quá tuyệt. Xem có thể nhưng đừng thè lưỡi ra. Chị đã lớn tuổi như vậy, cũng muốn trải nghiệm hạnh phúc. Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, cậu xác định không thỏa mãn tôi một chút sao? Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ có hơn một giờ là chạy đến vùng biển quốc tế, có ít thời gian như vậy cũng không đủ làm việc đi. Ninh Triệt và Khương Thanh liếc nhìn nhau. Khả năng kéo dài này thật sự tốt. Tổ trưởng Khu, có muốn trải nghiệm một chút không? Tôi cảm giác bạn trai cô cũng không có bản lĩnh này đâu. Khư Vũ Lạc không nói gì, chỉ lườm Ninh Triệt. Bởi vì cô nói trúng rồi. Cứ quyết định như vậy đi, chờ có thời gian. Cậu chắc chắn phải cho chị trải nghiệm hạnh phúc của Tiêu Á Hiên đấy. Tôi không chỉ có thể khiến cho chị trải nghiệm hạnh phúc của Tiêu Á Hiên, còn có thể làm chị trải nghiệm hạnh phúc của Hằng Nga nữa. Lâm Dật nói. Hạnh phúc của Hằng Nga là chuyện cười gì vậy? Có thể khiến cho chị thoải mái muốn bay lên. Phục ha ha. Ninh Triệt cũng không nhịn được, cất tiếng cười to, cơ thể lại giống như sóng sau cao hơn sóng trước của nước biển dưới thuyền, đúng là một cảnh đẹp ý vui. Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt nhảy trên thuyền một lát lại mang theo dụng cụ lặn xuống nước. Bởi vì lặn xuống nước ban đêm vốn có tính nguy hiểm, Đào Thành cố ý giảm tốc độ thuyền, cho đến các cô chơi mệt thì lên thuyền, mới tăng tốc. Hơn một giờ đêm, thuyền đã tiến vào vị trí được chỉ định ở vùng biển quốc tế. Tất cả hoạt động trên du thuyền đều dừng lại, du thuyền tắt máy, đèn trên thuyền cũng tắt. Lại giống như một bóng ma trôi nổi trên mặt biển tối tăm. Sao rồi? Bao giờ thì mục tiêu mới xuất hiện? Khư Vũ Lạc khoác khăn tắm trên người, nhìn về phía Đào Thành hỏi. Đã hồi âm, khoảng 20 phút nữa thôi. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn theo bọn họ ngồi thuyền máy lặng lẽ qua. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chính là tiếp ứng người của một tổ trong lữ đoàn trung vệ mang quặng bass về. Muốn nói độ khó duy nhất, chính là cách giao nhận. Hai thành viên của tổ một mang theo quặng bass, lẻn lên một con tàu chở hàng service. Bởi vì điểm cuối của con tàu này là Nhật, sẽ đi qua nơi này. Cho nên trong lúc tiếp ứng, bọn họ cần phải lặng lẽ lẻn tới bên cạnh con tàu chở hàng, chờ đợi người của tổ một nhảy lên trên thuyền máy, sau đó có thể thu xếp quay trở về điểm xuất phát. Kiểm tra trang bị mang theo, sau khi xác nhận không có sai sót gì, các người lại chờ. Được. Sau khi kiểm tra trang bị xong, Lâm Dật và Đào Thành thả thuyền máy xuống, sau đó cùng ba người Khương Thanh lên trên thuyền máy. Chuẩn bị sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào. Bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy một chùm tia sáng từ phía xa chiếu đến, ngay sau đó là tiếng động cơ chạy bằng hơi nước nổ vang. Kèm theo xung quanh hoàn toàn tối tăm lại giống như một bản raposi chờ đợi cái chết. Mặc dù không có nguy hiểm nhưng cảm giác áp lực vẫn khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Rất nhanh, con tàu chở hàng service dài đến hơn 300 mét lướt tới trước mặt giống như một con thú lớn bằng sắt thép gào thét lao đến, trời và biển đều bị nó nghiền ép xuống phía dưới. Vào giờ phút này, mỗi người đều có cảm nhận tương tự. Loài người thật sự quá nhỏ bé. Tất cả đều tập trung tinh thần, mục tiêu xuất hiện. Đào Thành khẽ nói. Chuẩn bị xong, có thể hành động bất cứ lúc nào. Đào Thành ngẩng đầu nhìn lên, dùng tay ra hiệu cho Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt. Sau đó anh ta lái thuyền máy, lao về phía con tàu chở hàng service. Khoảng nửa giờ sau, năm người Lâm Dật lái thuyền máy vượt qua service. Đào Thành cầm đèn pin, tạo ra một tổ tín hiệu bằng ánh sáng, sau lại lái thuyền lặng lẽ theo, chờ đợi thành viên của tổ một trả lời. Nhưng mười mấy phút trôi qua, phía trên service vẫn không có động tĩnh gì. Vì vậy Đào Thành thận trọng gửi qua một tổ tín hiệu, nhưng qua hơn 10 phút sau, vẫn không hề có đáp lại. Đây là tình huống gì vậy? Có phải chúng ta tới không đúng vị trí nên bọn họ không nhìn thấy được? Khương Thanh hỏi. Không thể nào. Con người không thể liên tục phạm sai lầm nhỏ như vậy. Thấy tình hình không ổn lắm, Đào Thanh cầm lấy bộ đàm. Tổ trưởng, liên hệ với người của tổ 1, hỏi bọn họ thử xem ở đâu. Chúng tôi đã chuẩn bị tiếp ứng nhưng bọn họ không có bất kỳ phản hồi nào. Đã nhận được. Ninh Triệt trả lời một câu rồi không có động tĩnh gì nữa. Mấy phút sau, bộ đàm trên tay Đào Thành lại có tín hiệu. Bên phía tổ một gặp phải chút vấn đề, bảo chúng ta lên trên tàu tiếp ứng. Tiếp ứng à? Đào Thành sửng sốt, Air Service là tàu hàng, trên tàu đều là người bình thường, không thể gặp phải vấn đề gì. Tôi cũng thấy nghi ngờ. Ninh Triệt nói. Thay đổi kế hoạch hành động, anh và Lâm Dật lên tàu xem thử chuyện gì xảy ra, bảo đám người Khương Thanh ở phía dưới tiếp ứng các anh. Nếu phát hiện có chuyện gì không ổn, hai anh hãy nhanh chóng rời đi. Ninh Triệt biết rất rõ trình độ của Đào Thành và Lâm Dật, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể thuận tiện rời đi. Nếu bọn họ dẫn theo ba người Khương Thanh, rất có thể sẽ gặp khó khăn. Nhận được. Đào Thành giao bộ đàm cho Khương Thanh, để ba người các cô chờ ở đây, tôi và Lâm Dật lên tàu xem thử. Em biết rồi, anh Thành. Đào Thành nhìn Lâm Dật, thì hai chúng ta lên tàu xem thử tình hình thế nào, tạm thời đeo cả thiết bị lên trước. Đào Thành móc từ trong túi hai bộ thiết bị leo núi điện từ. Trông rất giống với găng tay và hộp bọc dày vừa nặng. Bên trong có nguồn điện và cuộn dây. Sau khi mở điện ra, phần ngoài thiết bị sẽ phát ra lực từ mạnh, giúp người ta bám vào trên thiết bị sắt thép. Một khi ngắt điện, lực từ sẽ biến mất, nhờ đó thực hiện được mục đích leo lên trên. Lâm Dật cũng không dây dưa, sau khi đeo thiết bị vào thì lên tàu cùng với Đào Thành. Lần đầu sử dụng thiết bị này, Lâm Dật còn chưa thích ứng được. Nhưng anh có năng lực học tập rất mạnh, không bao lâu đã nắm giữ được cách sử dụng thiết bị này. Gió biển thổi mạnh làm tóc hai người rối bời. Nhưng với trình độ của hai người bây giờ, nó cũng không gây ảnh hưởng quá lớn, chỉ làm tốc độ leo lên chậm lại một chút mà thôi. Trước kia đã từng xảy ra chuyện tương tự chưa? Lâm Dật vừa leo lên vừa hỏi. Tỷ lệ không lớn, chỉ từng xảy ra một lần. Đào Thành nói. Có lẽ bọn họ bị theo dõi, nhất thời không có cách nào phá ra, cho nên tới lúc lên trên tàu, hai chúng ta phải cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ xảy ra xung đột đấy. Lâm Dật gật đầu, chuẩn bị lên tinh thần làm việc. Vừa đúng vào lúc này, anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mỗi lần người áo đen xuất hiện đều là theo quảng bác. Mà tình hình lần này cũng giống vậy, người tổ một cầm theo quảng bác về, trùng hợp lại xuất hiện chuyện như vậy. Như vậy, người áo đen có thể xuất hiện ở đây không? Nghĩ đến đây, Lâm Dật chợt rùng mình một cái. Anh càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Hai chúng ta nhanh lên. Tôi cảm giác không ổn lắm. Hả? Không ổn chỗ nào? Đào Thành nghiêm túc hỏi. Thông qua chuyện tàu Quang Tung lần trước, Đào Thành cảm thấy năng lực quan sát của Lâm Dật phải vượt qua tất cả đám người bọn họ. Cho nên anh ta rất để ý tới ý kiến của Lâm Dật. Tôi cũng không thể nói rõ được, nói chung chúng ta phải nhanh lên, tôi sợ xảy ra chuyện. Được. Lâm Dật không có cách nào nói rõ với Đào Thành về chuyện người áo đen, chỉ muốn nhanh chóng lên tàu để tránh xảy ra sự cố bất ngờ. Chưa tới 20 phút, hai người thông qua thiết bị leo núi điện từ, leo đến trên tàu. Hơn 1.000 container giống như mê cung bằng sắt thép được xếp thật chỉnh tề ở trên tàu chở hàng. Đào Thành ấn thiết bị thông tin bên tai, khẽ nói. Chúng tôi đã lên tàu, báo cáo vị trí mục tiêu. Khu S, hàng thứ 3 số dương, bọn họ trốn ở đó. Nhận được. Đào Thành ngẩng đầu, nhìn Lâm Dật, khẽ nói. Khu S, hàng thứ 3 số dương, chúng ta phân công hành sự nhưng đừng rời khỏi tầm mắt của nhau. Ok. Tất cả nhiệm vụ trong lịch sử, nhiệm vụ tiếp ứng như vậy là loại đặc biệt nhỏ. Cho nên trước đó, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng không ngờ mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy, cũng không mang theo quá nhiều thiết bị. Cho nên bây giờ, bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp ngốc như vậy để tìm kiếm mục tiêu. Sau khi trao đổi xong, hai người lần lượt tìm kiếm vị trí của khu F. Nhưng bọn họ đi ba bước lại quay đầu xác nhận vị trí của đối phương. Ở trên một chiếc tàu chở hàng cực lớn như vậy, chỉ cần không xảy ra tình huống mạnh cực, thật ra đều rất an toàn. Bởi vì một chiếc tàu chở hàng lớn như vậy, căn bản sẽ không tuần tra hết. Cho dù có thủy thủ đi qua, cũng chỉ mang tính tượng trưng thôi, chỗ này là giữa biển, dựa vào nhân lực là không có khả năng ăn cắp được. Cho nên bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng cho dù như vậy, hai người vẫn rất cẩn thận. bởi vì người của tổ 1 đã truyền ra tín hiệu nguy hiểm. Điều này chứng tỏ trên tàu ngoài thủy thủ bình thường, còn có kẻ địch có năng lực ngang với bọn họ. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ lật xe. Đặc biệt là Lâm Dật, nếu gặp lại người áo đen, anh cũng không chắc mình cộng thêm Đào Thành có phải là đối thủ của kẻ đó không. Thứ hai, người kia vô cùng thông minh, nếu phát hiện không địch lại, cũng có thể nghĩ cách rời đi. Cho nên nhiệm vụ hàng đầu bây giờ chính là bảo đảm quặng Bass an toàn, sau đó mới có thể nói tới chuyện khác. Không bao lâu, Đào Thành trở lại bên cạnh Lâm Dật và nói: bên phía tôi là khu CBA, JF chắc hẳn ở bên phía anh. Lâm Dật gật đầu, hai người dựa lưng vào nhau, cẩn thận đi về phía trước tìm kiếm. Lại hơn nửa giờ trôi qua, hai người vẫn đang cẩn thận tìm kiếm. Một trận gió thổi qua, dường như mang theo một hơi thở lạnh lẽo. Lạnh buốt như kim đâm vào tận xương. Hả? Lâm Dật thầm nói nhỏ một câu. Thú giác hắn nhạy bén, ngửi thấy được một mùi máu tươi thoang thoảng. Lâm Dật mơ hồ cảm thấy, đó không phải là ảo giác. Bọn họ lại đi về phía trước thêm khoảng 10 mét. Đột nhiên, Lâm Dật dừng lại. Sao thế? Đào Thành quay lưng về phía Lâm Dật hỏi. Tìm được bọn họ rồi. Thật sự sao, mau qua. Đào Thành bỗng nhiên xoay người, nhưng còn chưa nói dứt lời đã cứng người lại. Ở giữa hai hàng container có hai thi thể treo lơ lửng. Động mạch ở cổ tay bị cắt, máu chảy ra nhỏ dọc giống như dòng sông nhỏ, chảy đến trong kẽ hở của container. Gương mặt một nam một nữ trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn. Trên bong thuyền lộ ra một mùi máu tươi nồng nặc, ánh trăng lạnh lẽo, khiến cho hình ảnh trước mặt hai người càng thêm u ám. Rất rõ ràng, sau khi hai người bị bắt được, đã bị người ta treo ở đây. Sau đó cả hai bị cắt động mạch trên cổ tay cho chảy máu đến chết. Mẹ ơi, rốt cuộc là... Nói nhỏ chút. Lâm Dật quyết định thật nhanh, bịt miệng Đào Thành. Trong này có quá nhiều điểm đáng nghi, hung thủ vẫn có khả năng đang ở trên tàu. Nhưng lúc này còn chưa có bất kỳ biến động nhỏ nào, phải nhanh chóng rời đi. Bây giờ không cần nghĩ gì hết, làm việc quan trọng hơn. Lâm Dật bịt miệng. Anh có thể cảm nhận được nước mắt của Đào Thành chảy xuống ngón tay của mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc bi thương, yếu đuối. Tôi đi thả bọn họ xuống, anh đánh tín hiệu cho người phía dưới, bảo đám người Khương Thanh chạy thuyền đến chỗ vị trí của chúng ta. Đào Thành gật đầu, Lâm Dật thả anh ta ra, hai người chia nhau ra, bắt đầu làm việc. Ban đầu Lâm Dật muốn kéo chân hai người để kéo bọn họ xuống. Nhưng sau khi thử vài lần, hắn phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Dật thay đổi cách khác, cầm lấy tay vịn trước cửa container để leo lên. Lúc này anh mới phát hiện ra xương bả vai của hai người bị móc vào móc câu, sau đó treo lên trên container. Phù! Lâm Dật hít sâu một hơi, cố gắng nén xúc động xuống. Hung thủ quá tàn nhẫn. Vì tránh cho Đào Thành nhìn thấy tình cảnh bi thảm này, Lâm Dật lấy móc treo ở trên xương bả vai của hai người xuống, sau đó bế bọn họ về trên bong tàu. Anh bình tĩnh lại đi. Anh ở trong lữ đoàn trung vệ nhiều năm như vậy, anh phải có sự chuẩn bị tâm lý về chuyện này chứ. Tôi biết. Đào Thành bình tĩnh hơn nhiều, tôi chỉ không có cách nào tiếp nhận được bọn họ sẽ hy sinh như vậy. Lâm Dật vỗ nhẹ vào vai của Đào Thành, mọi người đều là người trưởng thành, nên đạo lý gì cũng hiểu, cho nên hắn cũng không muốn khuyên gì nữa. Làm việc đi. Lâm Dật nói. Cởi áo ra, buộc bọn họ vào trên người của hai chúng ta. Sau đó rời khỏi tàu, động tác nhanh lên. Được. Hai người không do dự nữa, cởi áo trên người ra, hy vọng có thể buộc chặt một chút. Mấy phút sau, Lâm Dật và Đào Thành buộc thi thể lên trên người mình, lại đeo thiết bị leo núi điện từ và rời tàu. Khi ba người Khương Thanh nhìn thấy hai thi thể đều nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, giống như bị sấm sét giữa trời quang, lại giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh từ đầu tới chân. Cả người tê dại, không thể động đậy. Sao có thể như vậy? Khương Thanh thất thanh nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, nhanh chóng lái thuyền trở về, gặp Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt. Biết rồi. Nam thành viên Vương Dũng nói. Tiếng động cơ vang lên, hai bên thân thuyền đẩy ra bọt nước. Bầu không khí trên thuyền nặng nề, không có ai nói chuyện. Bọn họ kinh ngạc và khiếp sợ đến mức không thở nổi. Tiếng tàu chở hàng xa dần, có thể nhìn thấy Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đang lái du thuyền cỡ nhỏ về phía Lâm Dật. mà Đào Thành đã thông báo trước với các cô là nhiệm vụ thất bại. Đưa người lên. Cưu Vũ Lạc nói. Nửa giờ sau, ai nấy đều trở lại trên thuyền. Bầu không khí đầy áp lực vẫn chưa tiêu tan. Đây là sự thật mà Cưu Vũ Lạc và Ninh Triệt không có cách nào tiếp nhận được. Lâm Dật, cậu từng làm bác sĩ, chắc hẳn khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp hơn chúng tôi, cậu kiểm tra một chút đi. Ninh Triệt khẽ nói. Lâm Dật ngập ngừng một lát, ê mọi người thật sự muốn nghe sao? Có gì thì nói cái đó, đến lữ đoàn trung vệ lại phải chuẩn bị tâm lý như vậy. Khi hai người kia còn sống đều chịu sự ngược đãi, móng tay bị rút, trên người đều là vết máu bầm, hai vết thương chỗ xương bả vai là bị cắm vào khi còn sống, người phụ nữ này còn từng bị cưỡng hiếp. Lâm Dật nói. Ngoài ra, xương đùi và xương tay của bọn họ đều bị đánh gãy, nhưng nguyên nhân thật sự dẫn tới cái chết là vì động mạch bị cắt đứt, máu chảy quá nhiều mà chết. Thời gian chết chân chính là khoảng 1 giờ trước, đã tắt thở đúng lúc hai chúng ta lên tàu, mà vết thương trên người bọn họ đều được gây ra trước đó. A. À. Cưu Vũ Lạc lau nước mắt, Ninh Triệt hít sâu một hơi, bầu không khí trên thuyền vẫn chìm trong bi thương. Lại giống như Đào Thành đã nói trước đó, anh ta có thể tiếp nhận cái chết của đồng đội, nhưng không thể chấp nhận cách hy sinh như vậy. Nhưng không có cách nào, gia nhập vào lữ đoàn trung vệ, rất nhiều chuyện lại không phải do mình quyết định. Lâm Dật lấy chăn từ trong phòng ngủ dưới khoang thuyền ra, đắp lên trên thân hai người. Tôi đã thông báo với người của khu an ninh Trung Hải qua tiếp ứng. Lâm Dật nói. Hai người mau báo cáo chuyện này lên trên, xem tiếp theo phải xử lý thế nào. Ừ. Cưu Vũ Lạc gật đầu và đứng qua một bên, báo cáo chuyện trước mắt với Lưu Hồng, hơn 10 phút sau mới về. Sếp Lưu nói thế nào? Ninh Triệt hỏi. Bây giờ ông ấy sẽ dẫn người chạy từ Trung Hải qua bên này, tất cả chờ sau khi ông ấy tới lại nói sau. Ninh Triệt lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm cho mình một điếu. Mọi người nói ra suy nghĩ của mình xem, trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Chắc hẳn người liên hệ với các người trước đó không phải là người của hai người bọn họ. Lâm Dật nói. Rất có thể là hung thủ mượn danh nghĩa hai người bọn họ, gửi tin cho chúng ta, muốn dụ dỗ chúng ta lên thuyền. Cũng tìm được bọn họ. Nhưng hung thủ là ai? Động cơ là gì? Thủ đoạn quá tàn nhẫn như vậy. Khương Thanh nói. Vấn đề này cũng là vấn đề cần phải giải quyết gấp lúc này. Nhưng Lâm Dật chỉ có thể xác định chuyện này không phải do người áo đen làm. Mình từng tiếp xúc với hắn hai lần, mỗi lần giao đấu đều điểm đến là dừng, sau khi chiếm ưu thế sẽ mau chóng rời đi. Đặc biệt là lần thứ hai, hắn cướp quặng bác từ trong tay Mitsuipan. Nhưng bất kể là đối mặt với Higashino Yoshika hay Mitsuipan, hắn đều không ra tay quá nặng. Không phải hắn nghĩ tới thân phận của Mitsuipan, chỉ là không phải người lạm sát kẻ vô tội. Cho nên hung thủ trong chuyện này không thể nào là hắn. Mặc dù quặng bác xuất hiện nhưng hắn không xuất hiện, hung thủ là người khác. Tôi có một suy đoán lớn mật. Lâm Dật nói. Hung thủ rất có khả năng là người của công ty Hắc Kim. Hắc Kim? Lời Lâm Dật nói làm ai nấy đều bừng tỉnh, quả thật là đáng nghi. Có một việc mà các người không biết. Lâm Dật nói. Ngoại trừ Jimmy và thủ hạ của hắn, tôi còn giết 4 người của công ty Hắc Kim, nhưng đẳng cấp không cao như Jimmy, lại thêm 10 phần dung dịch gen gốc bị chúng ta mang đi, công ty Hắc Kim mất trí lại làm ra chuyện như vậy. Lâm Dật suy đoán hoàn toàn phù hợp tính logic trong chuyện này. Nhưng trong đó còn có một điểm không hợp lý. Chúng ta mang Jimmy và thủ hạ của hắn, còn có 10 phần dung dịch gen gốc đi, anh giết 4 người của công ty Hắc Kim, bọn họ quả thật có đủ lý do trả thù, nhưng nếu bọn họ thật có suy nghĩ về phương diện này, vì sao không dụ dỗ chúng ta lên thuyền rồi một lưới bắt hết? Ninh Triệt hỏi. Điểm này rất dễ giải thích. Lâm Dật nói. Cho dù nơi chúng ta hành động là ở vùng biển quốc tế nhưng rất gần với vùng biển của Hoa Hạ, chiến hạm chịu trách nhiệm yểm hộ tiếp ứng chúng ta đang ở gần, một khi gây ra động tĩnh, chiến hạm được điều động, không người nào của công ty Hắc Kim có thể còn sống trở về. Hơn nữa làm ầm ĩ chuyện này lên, bọn họ sẽ hoàn toàn lộ ra trong phạm vi tầm nhìn của thế giới, đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Cho nên bọn họ lại dùng cách báo thù như vậy, không thể không nói, Jeffrey kia quả thật rất thông minh. Tôi cho rằng Lâm Dật nói có lý. Cưu Vũ Lạc nói. Lữ đoàn trung vệ là tổ chức của nhà nước, phần lớn đều thực hiện nhiệm vụ giữa các quốc gia giống như nhiệm vụ này, Bất kể bên nào bị tổn thất đều sẽ không xuất hiện chuyện đâm dao sau lưng, nhưng công ty Hắc Kim lại khác, hành vi cặn bã như vậy có khác nào súc sinh. Quả thật hợp tình hợp lý, hình như không có khả năng khác. Ninh Triệt vuốt mái tóc dài đen nhánh, cho tất cả đều lên tinh thần, sau này còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta tới làm đấy. Gió đêm rất yên tĩnh, mỗi người đều không nói lời nào, ngồi yên lặng ở đó. Cảm giác hình như đang bị cuộc sống trêu đùa, khi tới là một chuyến du lịch vui vẻ, lúc về lại gánh trên lưng và sự đau xót, không có cách nào kiềm chế được. Lâm Dật thậm chí cảm thấy những người quyết định rời đi trước đây thật sự là một quyết định vô cùng chính xác. Bởi vì bọn họ không chừng có thể mất đi lúc nào đó, hơn nữa còn ra đi đặc biệt thê thảm như vậy. Hơn 2 giờ sau, thuyền về đến bến cảng Vọng Giang. Xung quanh đều bị phong tỏa, Mạc Hồng Sơn và Cao Sùng dẫn người tới đây tiếp ứng cho đám người Lâm Dật. Chủ yếu nhất là xử lý hai thi thể, đối với bọn họ, hai người nằm trên mặt đất, chính là anh hùng trong lòng bọn họ. Cúi chào. Mạc Hồng Sơn hô to một tiếng, tất cả mọi người đồng thời cúi chào. Vất vả cho các anh rồi. Hưu Vũ Lạc nói. Đây là chúng tôi nên làm. Mạc Hồng Sơn nói. Đi trước tới quân bộ tổng viện, cấp trên tại nơi đó chờ các người tới. Được. Đám người lái xe, đến bộ chỉ huy quân sự trước, sau đó đưa hai thi thể đến bệnh viện, chờ kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi. Không bao lâu, Lưu Hồng và Tào Gia Độ cũng chạy tới đây. Thấy hai cấp dưới do mình dẫn dắt chết thê thảm như vậy, bất kể là Lưu Hồng hay là Tào Gia Độ đều không có cách nào tiếp nhận được, lặng lẽ chảy nước mắt thật lâu vẫn không nói được lời nào. Nhưng trong lòng bọn họ, tiếng kêu gào thù hận giống như tiếng sấm. Thu xếp xong chuyện trước mắt, đám người Lâm Dật đều trở lại khu an ninh. Nhiệm vụ lần này các người vất vả rồi, có thể nói chi tiết mọi chuyện cho tôi nghe được không? Lưu Hồng nói. Bởi vì Lâm Dật và Đào Thành thực hiện hành động, hai người kể rõ những gì trải qua và phân tích khả năng của nó. Lưu Hồng và Tào Gia Độ cũng cảm thấy công ty Hắc Kim rất có khả năng này. Mấy người phân tích rất có lý, nhưng chúng ta không hề có chứng cứ nào trong tay, không có cách nào kết luận được. Tôi cảm thấy chuyện này hoàn toàn không cần kết luận, chỉ cần xác định bọn họ là hung thủ thì có thể hành động. Cưu Vũ Lạc nói. Người của Lữ đoàn Trung vệ không thể chết một cách vô nghĩa. Các người đều bình tĩnh đi. Lưu Hồng nói. Lữ đoàn Trung vệ thuộc sự quản lý của quốc gia, công ty Hắc Kim là tổ một chức tư nhân, nếu hai bên xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ dẫn tới áp lực trên phương diện dư luận, cuối cùng vẫn là chúng ta chịu thua thiệt. Nhưng thù này chắc chắn phải báo, giết người của chúng ta, cướp đồ của chúng ta, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Tào Gia Độ vỗ nhẹ vào Lưu Hồng vai, anh tạm thời bình tĩnh đã, tất cả mọi chuyện đều phải chờ có kết quả khám nghiệm tử thi lại nói sau. Bây giờ, tất cả mọi điều đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ chính xác nào. Điều duy nhất có thể trông cậy chính là kết quả khám nghiệm tử thi, bằng không sẽ không có cách nào ra tay xử lý chuyện này. Nhưng tôi còn có một chuyện chưa hiểu, tất cả kẻ nằm vùng đều đã bị dọn sạch, rốt cuộc là ai tiết lộ hành tung của bọn họ? Lưu Hồng nói. Chẳng lẽ là trong tổ một xuất hiện kẻ phản bội? Đám người đều không nói gì, chỉ nhìn sang Lâm Dật. Chuyện Vương Băng Ngọc là do anh phát hiện, cho nên lúc này mọi người đều muốn nghe thử suy nghĩ của anh. Cũng có khả năng có kẻ nằm vùng này, nhưng tổ một chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, rất khó điều tra được. Lâm Dật dựa vào ghế, nói ra quan điểm của mình. Nhưng ngoại trừ có kẻ phản bội, còn có một khả năng khác, đó là từ lúc tổ một nhận được quảng bác, bọn họ đã bị theo dõi. Ý của cậu là nói từ sau khi tổ một bắt được quảng bác, người công ty Hắc Kim đã bắt đầu bám theo bọn họ. Lâm Dật gật đầu, kể bởi vì từ khi Jimmy xảy ra chuyện đến bây giờ đã được một thời gian, Jeffrey của Hắc Kim chắc chắn có thể đoán được chuyện xảy ra, chỉ có điều bọn họ không cần chứng cứ, đoán là Lữ đoàn Trung vệ làm thì trực tiếp ra tay, cho nên chuyện này có thể là âm mưu được vạch ra từ trước. Lâm Dật khẽ dây huyệt thái dương, từ khi hai người bọn họ còn sống đã bị hành hạ tra tấn, chắc hẳn cũng vì tin tức về Lữ đoàn Trung vệ, nhưng bọn họ không khai, sau đó mới biến thành như vậy. Nhưng bọn chúng đã đạt được mục đích, mang quặng bát đi. Cốc cốc cốc. Lưu Hồng gõ ngón tay xuống mặt bàn lại giống như đang giết thời gian. Cho dù có khả năng có kẻ nằm vùng nhưng lý do giải thích của Lâm Dật cũng rất hợp lý. So sánh ra, bọn họ càng muốn tin tưởng điều sau hơn. Nếu lại xuất hiện kẻ nằm vùng, đó chính là Lữ đoàn Trung vệ không có năng lực. Lưu Hồng cũng sẽ không xứng ngồi ở đây. Được rồi, Các người về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chờ thông báo của tôi. Lưu Hồng khẽ nói. Mọi người đứng dậy, lần lượt rời đi. Chuyện đã rõ ràng, còn lại chỉ là xem xử lý chuyện này thế nào. Cho nên ông ta cần chút thời gian. Sau khi rời đi, mấy người không tới nhà khách mà trở về khách sạn bán đảo, bởi vì ngủ ở đó thoải mái hơn. Khi bọn họ trở lại khách sạn, trời đã gần sáng. Nhưng mỗi người đều không hề thấy buồn ngủ. Tất cả đều hy vọng nhanh chóng có kết quả khám nghiệm tử thi. Hơn 12 giờ trưa, mọi người tập trung lại, tới nhà hàng ăn trưa. Tất cả đều không nói gì, lặng lẽ ăn. Mãi đến hơn 6 giờ chiều, Lưu Hồng mới gọi điện thoại cho mọi người, tập hợp bọn họ ở khu an ninh. Sếp Lưu, tình hình thế nào? Khưu Vũ Lạc hỏi. Tìm được vân tay của 6 người, nhưng vẫn không thể xác định là người của công ty Hắc Kim ra tay. Vậy bước tiếp theo nên làm gì? Chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ ở đây chứ. Ninh Triệt nói. Chúng ta về Yến Kinh tiến hành nghi thức từ biệt, sau đó chôn cất, xử lý xong chuyện trước mắt lại nói sau. Chúng tôi biết rồi. Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Yến Kinh. Lâm Dật nghĩ trong nhà không có chuyện gì. Công ty có Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện quản lý, hắn không cần lo lắng. Bên phía thôn Hoan Hỷ, phải mấy ngày nữa mới có khả năng thu hoạch trái cây trồng trong nhà kính đợt 2. Mấy ngày này hắn rảnh rỗi không có chuyện gì, đúng lúc có thể đi Yến Kinh xem thử. Lâm Dật gửi tin nhắn cho Kỷ Khuynh Nhan, nhưng chỉ đi nói mình đi Yến Kinh công tác, cũng không nói gì khác để tránh cho cô lo lắng. Buổi tối hôm đó, mấy người lên máy bay riêng, mang theo thi thể của hai người trở lại Yến Kinh. Lưu Hồng thông báo với người nhà của bọn họ. Sau khi nhìn thấy thi thể, người hai nhà khóc không thành tiếng nhưng vẫn nhanh chóng tiếp nhận sự thực này. Bọn họ đều là gia đình giàu có, tâm tính không giống như dân chúng bình thường. Sáng hôm sau, bọn họ tổ chức lễ truy điệu và từ biệt trong nhà lang lễ, sau khi hỏa táng, tro cốt được đưa đến nghĩa trang liệt sĩ. Đây là đãi ngộ của lữ đoàn trung vệ. Đến nghĩa trang, vào lúc tặng hoa cuối cùng, Lâm Dật vẫn đứng ở cuối. Anh mới tới lữ đoàn trung vệ không lâu, tình cảm không sâu đậm bằng những người khác, cho nên cũng không quá bi thương. Chỉ là anh không có cách nào tiếp nhận được hai người lại hy sinh theo cách này. Mà trong quá trình đó, người của tổ một cũng trở về, nhưng chỉ có một phần. Lâm Dật đứng phía sau đám đông nhìn bốn người của tổ một. Người đứng đầu trong đó chính là tổ trưởng tổ một Vương Miện. Vương Miện có phần khác với sự tưởng tượng của Lâm Dật. Anh ta cũng cao khoảng 1m9, cơ thể rất cường tráng, để đầu đinh, hình dạng cũng không quá bắt mắt. Anh ta đứng yên ở đó, cả người hình như giống như ngọn núi lửa sắp phun trào. Lúc trước, Lâm Dật vẫn xem Vương Miện là người xa lạ, không có cảm giác gì với anh ta, miễn cưỡng xem là đồng đội. Nhưng mấy ngày trước, nhà họ Vương đứng ra bảo vệ cả người nhà họ Hàn, điều này làm cho Lâm Dật có thêm chút đề phòng đối với bọn họ. Bởi vì từ một ý nghĩa nào đó, bọn họ đã đứng ở phía đối lập với mình. 20 mấy phút sau, mọi người lần lượt lên tặng hoa, sau đó lùi lại phía sau. Mà vào lúc này, Vương Miện đi về phía Lâm Dật. Cậu chính là Lâm Dật đã phá kỷ lục của tôi trong thời gian tập huấn. Đúng. Lâm Dật thản nhiên gật đầu. Đúng là không tệ. Vương Miện vừa cười vừa nói. Tôi còn tưởng phải 8 năm 10 năm nữa mới có thể có người phá được kỷ lục của tôi, không ngờ 3 năm sau đã có người làm được, sau này cố gắng lên, tôi xem trọng cậu. Vẻ mặt Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đứng ở bên cạnh đều có phần không được tự nhiên. Đây chẳng phải là rõ ràng đang tạo áp lực về phía Lâm Dật, lấy điều này để thể hiện địa vị của mình ở trong lữ đoàn sao? Người bình thường có thể không hiểu ý của anh ta. Nhưng đối phương là Lâm Dật, nếu hắn nghe không hiểu mới là lạ. Thật may là trình độ của lữ đoàn trung vệ không kém như anh nghĩ, người có thể được đưa tới tập huấn đều có trình độ tạm được, tốt xấu gì anh cũng là một thành viên của lữ đoàn trung vệ, không cần thiết giơ tay đánh vào mặt mình. Ha ha! Vương Miện không nói gì, Tần Nghiêm Lĩnh đứng ở bên cạnh lại cười. Khó trách anh có gan đánh nhiều đàn em trong viện lớn một trận như vậy. Anh vẫn còn rất tự tin nhỉ. Mặc dù bây giờ Tần Nghiêm Lĩnh đã rời khỏi lữ đoàn trung vệ nhưng trước kia từng là thành viên của tổ một, cộng thêm quan hệ giữa anh ta và Khưu Vũ Lạc, anh ta xuất hiện ở đây cũng là bình thường. Sau đó thì sao? Có liên quan gì tới anh chứ? Anh tính bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác à? Lâm Dật nói. Thành tích tập huấn trước đây của anh là bao nhiêu? Tốt xấu gì tôi cũng là tổ phó, anh còn chưa có tư cách nói chuyện với tôi nhỉ? Anh có giỏi thì nói lại lần nữa. Được rồi. Nơi đây không phải là nơi cho các anh cãi nhau. Hưu Vũ Lạc ngăn lại. Nếu đánh nhau nơi trang nghiêm như thế, bọn họ trở lại cũng sẽ bị phạt kỷ luật. Thứ hai, với bản lĩnh của Tần Nghiêm Lĩnh chưa chắc đã đánh thắng được Lâm Dật. Không phải trước đó các người từng có mâu thuẫn sao? Nhân cơ hội này, hai chúng ta so tài chút đi. Ninh Triệt thản nhiên liếc nhìn Tần Nghiêm Lĩnh, thầm lắc đầu. Nhà họ Tần suy sụp không phải không có lý do. Ai nói giữa bọn em có mâu thuẫn, bây giờ bọn em là đồng đội. Hưu Vũ Lạc nói. Đây không phải là chuyện của anh muốn bị kỷ luật sao? Nói gì vậy? Các người cùng lắm là cùng một tổ, anh ta làm gì có tư cách trở thành đồng đội của em? Anh đừng để ý quan hệ của bọn em thế nào, nói chung anh hãy thành thật một chút đi. Thấy Khư Vũ Lạc tức giận, Tần Nghiêm Lĩnh cũng không nói gì, đứng qua một bên với vẻ xem thường. Trái lại Vương Miện vẫn bình tĩnh. Hy vọng sau này có thể có cơ hội ra làm nhiệm vụ với anh ở đảo Tilia. Lữ đoàn trung vệ không phải là nơi nuôi kẻ vô dụng. Anh nói chuyện như vậy không thấy mệt sao? Anh muốn làm màu thì cứ thoải mái, tôi còn kính trọng tặng anh cái tên là anh hùng. Lâm Dật nói xong, đồng thời chỉ vào hai bia mộ trước mặt, thì hai đồng đội của anh bị người ta hại, anh không đi tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu, trái lại đến trước mặt tôi nói này nói nọ, thú vị sao? Hay là anh đã biết trước sẽ như vậy, trở về đây chỉ mang tính hình thức thôi? Hả? Anh vừa nói vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Vương Miện. Bọn họ nghi ngờ hắn là kẻ nằm vùng sao. Trong nháy mắt, tình cảnh Vương Miện rơi vào thế bị động. Ở trong giờ phút nhạy cảm này, bị người ta nói thành là kẻ nằm vùng, ai cũng sẽ thấy vẻ mặt. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Vương Miện lạnh lùng nói. Tôi chỉ là nghi ngờ thôi, anh kích động như vậy làm gì? Có phải có phần giấu đầu lòi đuôi không? Lâm Dật nói. Đương nhiên, anh cũng có thể nghi ngờ tôi, xem có ai tin không. Được rồi, tất cả đều im lặng đi. Lưu Hồng nói. Vương Miện không nói gì mà đứng qua một bên, không tính toán việc này nữa. Sao hai người bọn họ vừa gặp mặt đã sặc mùi thuốc súng vậy? Khư Vũ Lạc thầm nói. Trước đó Lâm Dật đánh nhiều người như vậy, chuyện này đã truyền khắp đám con nhà giàu trong cả nước. Mà Vương Miện tuyệt đối là đại ca trong những người này, Lâm Dật lại là một người tới từ Trung Hải, trong lòng tất nhiên coi thường rồi. Cách nói của Ninh Triệt chỉ đúng phân nửa. Một nửa căm giận khác của anh ta là do chuyện Lâm Dật chuẩn bị ra tay với nhà họ Hàng. Nếu chuyện này thành sự thật, như vậy thế lực của nhà họ Lương sẽ nước lên thì thuyền lên, điều này rất bất lợi cho sự phát triển của nhà họ Vương trong tương lai. Rất nhanh, tất cả mọi chuyện đều được xử lý xong xuôi. Mọi người trở lại căn cứ của Lữ đoàn Trung vệ. Bọn họ lại tổ chức mở cuộc họp. Vương Miện, cậu có gì muốn nói về hành động lần này không? Lưu Hồng khẽ hỏi. Tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, rất có thể là chúng tôi đã bị để mắt tới ngay từ đầu, mới dẫn đến chuyện này xảy ra. Lý do giải thích của Vương Miện cũng giống như suy nghĩ của người khác vậy. Hắn không cho rằng trong tổ xuất hiện kẻ nằm vùng, chỉ cho rằng vấn đề xuất hiện ngay từ lúc đầu. Thời gian sau này, chúng tôi sẽ tiến hành tự điều tra chuyện này, tranh thủ tìm ra được vấn đề, sau đó bắt lấy hung thủ. Chuyện liên quan tới đảo Tilia, người tổ một tạm thời nghỉ, hết sức truy tìm điều tra chuyện này, nếu không tìm được hung thủ và manh mối, cậu cũng không cần làm tổ trưởng nữa. Tôi đã biết, tôi sẽ nghiêm túc tìm hiểu và điều tra chuyện này. Lưu Hồng nói xong, nhìn mọi người trong phòng họp, kể bây giờ tôi tuyên bố, Lữ đoàn Trung vệ tiến vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp. Sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào. Vâng. Tan họp. Lâm Dật. Tình trạng chiến đấu khẩn cấp là gì? Mọi người kích động như vậy làm gì? Sau khi tan họp, Lâm Dật và Ninh Triệt đi ra ngoài, anh hỏi. Tình trạng chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp là gì vậy? Cậu không xem sổ tay quy định của Lữ đoàn Trung vệ à? Ninh Triệt nói, ê chính là đừng lười nhác, tranh thủ huấn luyện. Sẽ có trận lớn phải đánh bất kỳ lúc nào. Hóa ra là có chuyện này, tôi còn tưởng phải tiến hành huấn luyện giả ngoại giống như trong quân đội chứ. Mới đầu quả thật có quy định như thế, nhưng sau phát hiện hiệu quả không tốt. Ninh Triệt nói. Dù sao người của Lữ đoàn Trung vệ đều nắm giữ cách chiến đấu dùng lực từ đan điền, cách huấn luyện truyền thống gần như không có hiệu quả nâng cao, cho nên lại áp dụng cách thức tự mình huấn luyện, nhưng chuyện này không phải là trò đùa, phải nghiêm túc. Lâm Dật gật đầu, "Để tôi hiểu. Chuyện này đã giao cho tổ một xử lý, không còn liên quan tới chúng ta nữa." Ninh Triệt nói, "Cậu muốn đi đâu, chị mời cậu." "Trong nhà tôi còn có việc, tôi chuẩn bị trở về Trung Hải." Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã hơn 2 giờ chiều, nếu đi gấp thì khoảng 5 giờ có thể đến Trung Hải. "Cũng được, chị tiễn cậu." "Tôi sẽ không khách sáo với chị." Ren ren ren. Lâm Dật còn chưa nói dứt lời, điện thoại di động trong túi đã đổ chuông, là Kỳ Hiển Chiêu gọi điện thoại tới. "Lâm Tổng, xảy ra chuyện rồi." Kỳ Hiển Chiêu nói. "Công ty của chúng ta ở nước Mỹ bị lộ, đã bị ban ngành có liên quan niêm phong, có người nói còn hạn chế Điền Tổng đi lại." Nghe được tin tức này, Lâm Dật sửng sốt mất một giây, "Hệ Điền Nghiên bị hạn chế đi lại à?" "Đúng vậy, Bộ Thương mại niêm phong công ty của chúng ta, nói tình nghi chúng ta lừa đảo thương nghiệp." Kỳ Hiển Chiêu nói. "Hơn nữa chuyện này đã biến thành một sự kiện ngoại giao, tôi không liên lạc được với cô ấy." "Anh không cần để ý chuyện này, cứ lo chuyện của công ty đi, tôi sẽ tới xử lý những chuyện còn lại." Lâm Dật cúp máy, vẻ mặt cực kỳ khó coi. "Anh không ngờ tới chuyện này, cảm giác rất kỳ lạ. Lấy Điền Nghiên thông minh tài trí như vậy, nếu có gì không bình thường, chắc chắn sẽ lập tức phát hiện. Không thể lặng lẽ, không có chút động tĩnh nào như vậy. Hơn nữa, trong cuộc trò chuyện trước đó, cô đã nói công việc bên nước Mỹ đã xong, chỉ còn lại vài chuyện vặt chưa hoàn thành. Sở dĩ đến bây giờ cô còn chưa về là muốn cho mình một kỳ nghỉ, chuẩn bị chơi nửa tháng mới trở về. Cô yêu cầu như vậy, Lâm Dật sẽ không phản đối, hơn nữa còn rất vui vì cô còn có tâm trạng đi du lịch, chứng tỏ tình hình bên Mỹ đều bình thường, bằng không chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ lại đột nhiên trở thành như vậy, làm người ta trở tay không kịp. Ngay cả chút thời gian phản ứng cũng không có. Đây cũng là điểm kỳ lạ nhất. Sao cậu đột nhiên không nói gì? Có phải nghĩ đến chuyện gì không? Ninh Triệt hỏi. Không sao, tôi đi trước đây. Chị đưa tôi tới sân bay luôn, tôi đang vội. Đi thôi. Thấy cảm xúc của Lâm Dật không ổn, Ninh Triệt cũng không làm lỡ thời gian của hắn, chuẩn bị đưa hắn đi sân bay. Ren ren ren. Vào lúc này, điện thoại của Lâm Dật lại đổ chuông, là Thẩm Thục Nghi gọi điện thoại tới. Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có tiện nói chuyện không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.